Nàng ánh mắt từng cái đảo qua đi, lướt qua đánh giá thầy tu mù, trung lộ xà nữ, hạ bộ xạ và dạ cản, đứng ở duy nhất một cái trên đơn anh hùng phía trên, nhíu mày. Là nàng nha. Ân nữ hiệp mở to hai mắt, còn có hai cái thai thỏ, xem ra tốt quái. Xù tờ dìm dị vạn đường thanh ảnh lẩm bẩm niệm ra đối diện dị vạn ID, cũng trận to hai mắt, người này ta thật giống nhận thức, hơn nữa. Làm sao ngươi một ván này tất cả đều là vương giả khuyên tròn. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng khá quen. Ân nữ hiệp cũng nhìn chằm chằm người kia ID cao mày. Ai vậy? Trình Vân hỏi. Là một cái chủ bá. Đường thanh ảnh ngơ ngác, thật giống là hiện tại quốc phục thứ nhất dị vạn, rất lợi hại một người, đã từng đánh tới quá một khu thứ nhất. Còn dùng dị vạn trải qua hạ bộ thứ nhất. Ta xem qua không ít hắn trực tiếp, thường thường dùng một tay dị vạn ngược đến đối diện không muốn không muốn. Ân đan tỷ ngươi làm sao xứng đôi đến hắn rồi. Hơn nữa trừ ngươi bên ngoài tất cả đều là vương giả. Ta cũng không biết nha. Ân nữ hiệp rất ngây thơ nói, a ta nghĩ tới, ta xem qua hắn trực tiếp, rất lợi hại một cái. Ân. Hẳn là nàng gần nhất hai ngày vẫn ở thắng liên tiếp nguyên nhân đi. Trình Vân đứng ở bên cạnh giải thích. Nàng ngày hôm qua liền xứng đôi đến một cái vương giả nữ kiếm sư, lúc đó nàng dùng dị vạn. Ân nữ hiệp nghe vậy tức khắc khổ não lên, nói rằng, đúng đấy, thật phiền à, ngày hôm qua dùng dị vạn đánh nữ kiếm sư, ngày hôm nay lại dùng nữ kiếm sư đánh dị vạn, luôn hai người này, một chút ý tứ đều không có. Đối diện là sủ tờ dìm dị vạn hay quốc phục thứ nhất dị vạn, rất tú, ngươi có được đánh. Đường thanh ảnh nói, bình thường vương giả cục bài vị nếu là gặp gỡ hắn, người khác khẳng định đều sẽ cấm dị vạn. Không phải vậy chuyện này quả là quá khủng bố rồi. Bất quá hôm nay hắn gặp gỡ ngươi, có chút khó nói rồi. Ta phỏng chừng hiện tại hắn các đồng đội đã bắt đầu đang hoan hô, mà đội hưu của ngươi nhóm tắc đang vì ngươi mặc nghiệm. Cái gì ân nữ hiệp biểu thị đường thanh ảnh câu nói kia quá dài, nàng có chút nghe không hiểu. Ngươi có lòng tin đánh thắng được hắn sao? Đường thanh ảnh hỏi. Ngậy! Hắn rất lợi hại, hiểu lắm cái này anh hùng, thế nhưng... vẫn là quá yếu gà rồi. Ân nữ hiệp viện chuyển nói. Vậy là được rồi. Đến thời điểm ngươi nghe ta. Cái gì? Chúng ta thật tốt ngược hắn một cái. Đường thanh ảnh hưng phấn bước lên nằm đấm. Chờ đã, ta muốn nhìn một chút hắn hiện tại có phải là ở trực tiếp. Nếu là ở trực tiếp vậy thì càng tốt chơi. Chương 344, là ản phẩy gồ ở chơi game sao. Nếu như muốn lấy ra một cái hiểu rõ nhất ân nữ hiệp trò chơi thực lực người, Trình Vân là không tính. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đối ân nữ hiệp hiểu rõ mà đem ân nữ hiệp thực lực vô hạn khuyết đại. Cũng không phải những kia cùng ân nữ hiệp đối tuyến quá đám người, mà là mang ân nữ hiệp nhập môn, sau đó tay lấy tay dạy dỗ ân nữ hiệp làm sao chơi game, làm sao xáo lộ đường thanh ảnh. Lúc này cái khác 9 vị player cũng đã loạt xong xuôi, chỉ còn ân nữ hiệp đường tiến độ còn đang chầm chậm nhảy. Ân nữ hiệp đúng là một điểm không đổi, ngược lại mặc kệ cái khác 9 vị mạnh nhất các vương giả thiết bị có bao nhiêu phát sốt, vẫn phải là chờ nàng loạt xong bọn họ mới có thể vào. Cuối cùng, ân nữ hiệp cũng loạt xong. Âm một tiếng. Trên màn ảnh hình ảnh chuyển đổi đến nước suối, năm cái anh hùng gần như cùng lúc đó xuất hiện, đều đứng tại chỗ không động. Tiểu pháp sư nhắc nhở, nhìn dưới góc trái. Mọi người lập tức nhìn về phía tán gẫu trôi nổi cửa sổ. Trước chọn vũ khí trên đơn, sau đó đổi thành đánh giá quả phụ nói, đối diện cao nhất giải ẩn, hù chết người, cũng còn tốt ta theo trên đơn đổi thành đánh giá. À gióp rẻ chi bụ tì hòn, phỏng vấn một hồi, trên đơn ngươi hiện tại cái gì tâm tình? Đoạ lạc thiên sứ, trên trực tiếp, khẳng định hạ tỷ A. Agony SMS, cao nhất ở trực tiếp. Vỡ là S xà đảo, vỡ vỡ, lên đường vỡ rồi. A gióp rẻ chi bụ tì hòn, ổn định, không muốn vỡ đến quá lợi hại, còn có hy vọng thắng, sù tờ dìm cũng không phải thần. Vỡ là S xà đảo, sù tờ dìm không phải thần, nhưng sù tờ dìm giải ẩn là thần A. Duy nhất một cái đại sư đẳng cấp, đối tuyến quốc phục thứ nhất giải ẩn, này không phải cho hắn đưa video tư liệu sống sao. A gióp rẻ chi bụ tì hòn. Không nên để cho hắn đem cái khác đường mang vỡ liền được rồi. Đánh giá nhiều đi lên xem một chút, ta vạ rụt vẫn có chút đồ vật. Agony SMS, không muốn quá tuyệt vọng, tâm thái thả chính, ta cảm thấy ổn được. Trước ta tuyển chọn đơn đổi đánh giá thời điểm, ta tra xét dưới nữ kiếm sư chiến tích, gần nhất vẫn liền thắng, hơn nữa 80% đều đánh trên đơn, còn là một không kiến bao lâu mới hảo, hẳn là thực lực vẫn là rất cường. Lúc này bọn họ đã đi tới giác khu, chuẩn bị một cấp đoàn. Thế nhưng đối phương vẫn không có người đến. Đồng nhiên, trôi nổi cửa sổ trên cho thấy một cái đến từ đối phương thầy tu mù tin tức, đối diện trên đơn ngươi cái gì tâm thái. Đối diện ma rắn chi ôm, ván này nằm. Ân nữ hiệp tắc rất bình tĩnh ngồi trước máy vi tính nhìn tin tức, cũng không có về bọn họ. Bởi vì nàng đánh chữ chậm. Lúc này đường thanh ảnh không nhịn được, nói rằng, ân đan tỷ ngươi hướng lên đường đi,

người anh em này cũng quá mạnh đi. Mấy cái anh hùng tất cả đều như thế trượt, này muốn nói không phải game thủ chuyên nghiệp ta trực tiếp ăn tưởng, 5 cân. Ta cũng ở hiếu kỳ đây là cái nào nghề nghiệp đại thần tiểu hào A. Đừng nói các ngươi, ta cũng muốn biết A. Nhưng nhìn phong cách, đấu pháp, còn có cái này thao tác, nhìn chung toàn bộ nghề nghiệp vòng, thực sự là tìm không ra người A. Ta cũng không biết là ai. Lẽ nào là quốc gia chúng ta cái nào chiến đội năm nay mới vừa phát hiện mầm ống, ẩn giấu lá bài tẩy. Chờ một lúc lại đến một ván. Cha cha, đánh nhiều năm như vậy trò chơi, đặc biệt là tuốt ra tuốt, xưa nay đều là ta mang người khác, này vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đến bị người khác mang cảm giác. Cảm giác A. Cảm giác lại có chút xấu hổ lại có chút thoải mái, ngươi đừng nói loại tâm tình này còn rất kỳ diệu. Su Tờ Dìm Dân vừa ở trong gian trực tiếp cùng khán giả nói lời này, vừa lại đánh chữ hỏi ân nữ hiệp, còn chơi sao, huynh đệ. Phi ngư nữ hiệp, không nên gọi ta huynh đệ, ta là em gái. Su Tờ Dìm, Dài ẩn, ta từng ngây thơ cho rằng chỉ có những kia thái kê mới yêu thích trang em gái khiến người ta mang, không nghĩ tới đại thần cũng yêu thích trang em gái à. Hắn còn đang trong gian trực tiếp đối khán giả nói. Ta trước nói hữu hiệu như cụ A, nếu là người anh em này là em gái, ta trực tiếp ăn tưởng, bà cân. Đường Thanh Ảnh vừa lái trực tiếp nghe hắn cười trộm, vừa đánh chữ nói, thái kê mới trang em gái. Vậy sao ngươi không trang? Su Tờ Dìm, Dài ẩn, huynh đệ, chừa chút cho ta mặt mũi, ta ở trực tiếp đây, tốt xấu cũng là cái đại chủ bà A. Phi ngư nữ hiệp, gọi ta nữ hiệp. Su Tờ Dìm, Dài ẩn, nữ hiệp. Phi ngư nữ hiệp, ngoan. Bà nữ hiệp lại mang người trên phân. Su Tờ Dìm, Dài ẩn, được. Phi ngư nữ hiệp, lần này ta đánh trung đơn. Su Tờ Dìm, Dài ẩn, được. Ân nữ hiệp muốn chơi trung đơn lời nói, hắn phỏng trừng liền phải đến đánh tới đơn. Trên đơn anh hùng bên trong hắn am hiểu nhất chính là Dài ẩn, rốt cuộc quốc phục thứ nhất Dài ẩn, trước. Nhưng từ khi ân nữ hiệp trước chơi một cái Dài ẩn sau, hắn đã xấu hổ sẽ đem hắn trước. Quốc phục thứ nhất Dài ẩn lấy ra, sợ bị khán giả càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ đem ra so sánh. Phòng trưng phải đợi phong ba tản đi sau, hắn mới dám chơi Giải ẩn rồi. Mới vừa tiến nhập anh hùng lựa chọn, phe mình liền nổ. Nhìn Su Tờ Dìm, Giải ẩn ID, bọn họ đều có loại gặp gỡ đại lao cảm giác, kích động đến rồn rập lên tiếng. Là cao nhất Giải ẩn sao? Mẹ nó, ta đã nằm xong rồi. Ta vừa mới nhìn cao nhất Giải ẩn trực tiếp gian, hắn thật giống gặp gỡ một cái rất mạnh người qua đường, đang ở mở đen. Người qua đường kia trâu bò đến nổ, phòng trưng là ai tiểu hảo? Ngược lại ta đã nằm xong rồi. Đại lao chơi Giải ẩn sao? Ngạch Su Tờ Dìm Giải ẩn vô cùng làm khó dễ, hắn ở trực tiếp gian máy thu hình trước lúng túng nuốt mũi, trực tiếp gian trên màn ảnh thổi qua một bầy fans trào phúng màn đạn. Chơi Giải ẩn A, chủ bá. Chủ bá chơi Giải ẩn, ta cho ngươi soạt tên lửa. Chủ bá ngươi sắc mặt thật là khó nhìn, có muốn hay không cho ngươi đánh 120? Chủ bá tốt quính ha ha ha, trước đây không đều là một bộ chủ và thợ chính là châu bò. Chính là muốn mang bọn ngươi bay sắc mặt sao. Đến nửa ngày, Su Tờ Dìm Giải ẩn mới đánh chữ nói, ngày hôm nay là đại lao mang ta bay, thuận tiện mang mọi người bay. Bất quá mọi người không muốn quá lười nhác, hay là muốn đánh tốt một chút. Chúng ta đã liền thắng 5 cục, đại thần đã liền thắng chừng 10 cục, ta phỏng chừng ván này có thể thua. Mẹ nó, thật giả. Đại thần là cái nào? Phi ngư nữ hiệp. Chờ đã ta, tra chiến tích đi. Đại lao đánh vị trí nào? Đem trên cùng bên trong lưu cho chúng ta liền được. Su Tờ Dìm Giải ẩn nói rằng, dừng một chút hắn lại phát câu, ta nói các ngươi có thể hay không có chút chính tiết ta, tốt xấu cũng là một khu mạnh nhất vương giả, cũng là người khác trong mắt siêu cấp đại thần, rụt rè điểm A này. Ân nữ hiệp tắc ở anh hùng lựa chọn giao diện trên không ngừng do dự, khi thì điểm một hồi giả sổ, khi thì lại điểm một hồi hải cơ, khi thì lại đổi thành cả xà đìn. Cuối cùng nàng chọn cái giả sổ. Hạ bộ ngưu đầu nhân cùng Việt Nam, sẽ dù A Nì đánh giã. Gặp này, Su Tờ Dìm Giải ẩn chọn cái kèn lần. Rất nhanh tiến vào trò chơi, đối diện theo thường lệ thăm hỏi Su Tờ Dìm Giải ẩn cái này đã từng đánh tới quá quốc phục thứ nhất, hiện tại cũng vẫn như cũ là hẻm núi đỉnh xếp hạng thứ 20 đại lao. Đệ si ạ hoàng tử, hoa, cao nhất Giải ẩn. Ngày hôm nay làm sao không chơi Giải ẩn? Bụt chờ hóc the san ờ, đại lao cầu cho chút mặt mũi. Su Tờ Dìm, Giải ẩn, khuyên các ngươi không phải để phòng ta. Bụt chờ hóc the san ờ. Su Tờ Dìm Giải ẩn không nói nữa. Rất nhanh. Bọn họ liền rõ ràng câu nói này là có ý gì rồi. 5 phút đồng hồ, ân nữ hiệp bắt đối diện một máu. Cũng trêu đùa một phen đối diện hoàng tử, thong dong trở về thành. Cấp 6 sau đối diện hoàng tử lại tới bắt, cầm xong giết. Sau mở ra tàn phá hình thức. Làm toàn trường bình quân đẳng cấp 12 cấp thời điểm, nàng đã 15 cấp, đồng thời cầm một nửa giết người mấy. Nhưng mà đối diện vẫn là đánh rất khá.